Kim Ngang Tiêu nằm chết giấc hồi lâu, rồi chàng rên rỉ tỉnh lại. Công lực trong thể nội của chàng lạ lùng vô cùng, nên mới hồi phục như vậy. Bất cứ cao thủ nào gặp trường hợp trọng thương như Kim Ngang Tiêu cũng khó lòng thoát được cái chết. Dù có công lực thâm hậu không tắc thở ngay tức khắc, bất cứ người nào bị chân khí tản mát, nằm lịm dần rồi sẽ chết, chứ không sao tỉnh lại được. Nhưng Kim Ngang Tiêu đã luyện được Cự Linh Thần Công, một thứ võ công thiên hạ đệ nhất, lại được uống nước giải hạc ngàn năm và hưởng nội lực trong người Hắc Cốt Ma Nương truyền sang. Nên mặc dù bị mấy lần nội thương cực kỳ trầm trọng, chân khí của chàng vẫn chưa bị tuyệt. Trong lúc chàng mê man bất tỉnh thì chân khí trong người vẫn truyền, cho nên chỉ lát sau công lực lại được tụ được, Cự Linh Thần Công lại phục hồi. Cũng nhờ thần công ấy bảo hộ cho nội tạng và các yếu huyệt, nên Kim Ngang Tiêu không bị trường lực ghê gớm của lão quái nhân giết chết. Tuy đã được Cự Linh Thần Công giúp cho tỉnh lại, Kim Ngang Tiêu đâu có thể ngồi lên được ngay. Thần trí vẫn còn hôn ầm như là đám mây mờ che phủ. Chàng rên rỉ lăn người qua một bên. Vừa lúc đó, một bên sườn của chàng bị đau nhói vì có vật gì cứng bị chàng nằm đè lên. Tưởng rằng đó là viên đá, chàng lần tay xuống dưới nách định nhặt vứt đi. Không ngờ vật đó chẳng phải là một viên đá, mà là vật chàng để trong người, trong lần áo lót. Đần tay vào trong áo, Kim Ngang Tiêu lấy vật đó ra. Lúc ấy chàng mới biết rằng vật cứng đeo phải chính là chiếc lọ ngọc màu xanh nhỏ bé, trong đó có đựng những viên linh đan của vị dị nhân Hoàng Hạc Đảo Chúa mà Hắc Cốt Ma Nương đã trao tặng cho chàng. Kim Ngang Tiêu chợt tỉnh ngộ, trong người chàng có thần dược chữa thương mà chàng lại quên mất. Chẳng kịp đắn đo, Kim Ngang Tiêu lập tức dốc luôn mấy viên linh đan cho ra tay rồi bỏ vào mồm nuốt chừng. Tay chàng còn run rẩy, người nóng như lửa đốt. Vậy mà mấy viên thuốc vừa trôi qua cổ họng, Kim Ngang Tiêu đã thấy toàn thân mát rượi, như thể có làn suối mát vừa dội lên người chàng, khiến tinh thần sảng khoái vô cùng. Thuốc chưa ngấm, nhưng mùi thuốc thơm ngào ngạt cũng đủ làm cho chàng tỉnh táo một phần rồi. Một lát sau, bụng chàng dồi dàn, một luồng chân khí bỗng từ đan điền phát ra, lan đi trong các yếu huyệt trong nội thể. Kim Ngang Tiêu đã tuyệt vọng, tưởng hồn liều khỏi xác đến nơi, không ngờ được tiên dược công hiệu, chàng bắt đầu thấy vững lòng. Luồng chân khí xuất phát từ đan điền, vận chuyển được đúng 3 vòng thì Kim Ngang Tiêu đã từ từ ngồi lên được. Tuy đã ngồi lên được, chàng cũng kinh hãi vô cùng vì các yếu huyệt đau nhức, chứng tỏ nội thương còn trầm trọng, muốn khỏi hẳn chẳng phải là chuyện dễ. Lúc đó trời đã về chiều, bầu trời mùa đông u ám ảm đạm, cảnh vật xung quanh vắng vẻ thê lương. Kim Ngang Tiêu đứng lên loạng choạng, tay vịn vào những khối đá ngổn ngang ở bên đường, định đi tìm một nơi kín đáo vận công chữa thương. Không ngờ chàng vừa đi được 10 bước, bỗng nghe thấy một chuỗi cười khanh khách từ xa vẳng lại. Tiếng cười đó làm Kim Ngang Tiêu lạnh toát xương sống, như thể có cả một khối băng giá dội vào người chàng. Đó là tiếng cười của Vạn Độc Thần Cô, người đã dùng tiếng đàn ma quái suýt biến chàng thành một con quỷ dâm dục. Kim Ngang Tiêu lúc này như là con chim sợ làm cây cong. Tiếng cười của Vạn Độc Thần Cô nhắc chàng nhớ đến những thủ đoạn tàn ác của người đàn bà đó, khiến chàng rụng rời tay chân, sợ hãi như là trông thấy ma quỷ hiện hình. Kim Ngang Tiêu nhìn quanh nhưng vẫn không thấy bóng của Vạn Độc Thần Cô đâu. Chàng đang định tìm đường lẩn trốn thì bỗng có tiếng nói trầm ở đâu đó vẳng lại. Đào Hoa giáo chủ, giáo chủ nhất định không chịu hoàn lại thánh lệnh cho bổn môn. Giáo chủ muốn cùng ngũ quỷ môn chúng tôi đối địch hay sao? Tiếng nói lanh đành của Vạn Độc Thần Cô lại vang lên. Các người khỏi phải nhiều lời. Hãy về nói với trưởng môn nhân của các người rằng Đào Hoa giáo chủ không có lệ trả lại báu vật cho ai hết. Có tiếng hừ vang lên, rồi lại có giọng người khác nói. Giáo chủ, tưởng là nuốt lời hứa năm xưa, vậy là xong hay sao? Năm xưa giáo chủ ra quan ngoại, tìm đến bổn môn mượn thánh lệnh. Trưởng môn nhân chúng tôi nể lời giáo chủ, lại muốn kết giao với nhân vật Võ Lâm Trung Nguyên, nên là mới sẵn lòng cho mượn. Giáo chủ có hẹn, nội trong một năm sẽ đem trả. Vậy mà từ đó đến nay, đã hơn 10 năm qua, Chẳng những giáo chủ không đem trả lại, mà lại còn tìm cách ám hại những đệ tử quỷ môn, tìm vào Trung Nguyên đòi thánh lệnh. Rồi Đào Hoa giáo chủ cũng bặt tầm luôn. Nếu mà ngày nay Côn Luân thánh địa không bị anh hùng Võ Lâm khám phá, ngũ quỷ môn làm sao có thể gặp lại được giáo chủ chứ? Kim Ngang Tiêu nghe thấy mấy lời đối đáp đó có vẻ ở gần ngay bên chàng, nhưng vẫn chưa trông thấy những người đó ở đâu hết. Chàng lấy làm kinh lạ vô cùng, vì ngũ quỷ môn là một môn phái lạ lùng, hành tung ẩn hiện như ma quái, xưa nay vẫn hoành hành ở vùng quan ngoại, không vào đến Trung Nguyên bao giờ. Các nhân vật Võ Lâm Trung Nguyên cũng đã nghe nói đến môn phái này, nhưng chưa có ai được tiếp xúc với họ bao giờ. Không ngờ Vạn Độc Thần Cô, Đào Hoa giáo chủ lại quen biết cả trưởng môn nhân ngũ quỷ môn và mượn được thánh lệnh của môn phái này, để rồi đến nay trở mặt không trả. Vừa lúc đó, Vạn Độc Thần Cô buông tiếng cười khanh khách nói: Các người cũng biết những đệ tử của ngũ quỷ môn vào Trung Nguyên là bị ta sát hại ư? Các người biết như vậy, tưởng cũng không phải là vô ích. Đạo Hoa giáo chúng ta có lệ là không cho phép những kẻ đến đòi nợ về không bao giờ. Các người cũng đừng hy vọng trở về quan ngoại nữa, vì đã bước chân vào Côn Luân thánh địa này là đã đi được nửa đường đến Diêm Phủ rồi đấy. Có tiếng người cười nhạt rồi nói: Đạo Hoa giáo chủ, chớ có mà ngông cuồng tự đắc như vậy. Đối phó với ngũ quỷ môn chẳng phải là dễ dàng như vậy đâu. Huynh đệ chúng tôi đến Côn Luân thánh địa lần này chẳng những có nhiệm vụ triệu thình thánh lệnh trở về, mà còn tuân lệnh trưởng môn nhân phải mời cho bằng được Đào Hoa giáo chủ về núi Hồ Hầu ở quan ngoại, để trưởng môn nhân chúng tôi hỏi chuyện giáo chủ về những lời hứa hẹn thề ước năm xưa. Vạn Độc Thần Cô bỗng cười rú lên, đồng thời có tiếng bùng dữ dội, hiển nhiên là đôi bên đã giao thủ với nhau. Bên phía ngũ quỷ môn chẳng biết là có bao nhiêu người, nhưng nghe giọng nói trầm của những người vừa nói, Kim Ngang Tiêu hiểu ngay họ là những cao thủ nội lực vô cùng thâm hậu. Còn Vạn Độc Thần Cô lúc này chỉ có một mình, chắc hẳn là bà ta đang đi đến vùng này thì gặp bọn ngũ quỷ môn chặn đường. Kim Ngang Tiêu lắng tai nghe, thấy sau tiếng bùng vừa rồi đột nhiên im lặng hẳn, một sự im lặng giận người. Trước đây khi hai bên còn đối đáp với nhau, ngoài tiếng người nói còn có những tiếng hầm hừ hay là binh khí va chạm vào nhau lách tách. Vậy mà lúc này tuyệt nhiên không nghe thấy động tĩnh gì hết, đến một hơi thở cũng không có. Kim Ngang Tiêu lạ lùng, tưởng như đôi bên thù địch bỗng nhiên biến mất, hoặc là cả hai bên đều trúng thường, chết hết rồi. Tính tò mò thúc đẩy, chàng khẽ bò ra khỏi mấy mồ đá, lần tiếp về phía trước đây có tiếng người phát ra. Đến khi đi hết những mồ đá này, Kim Ngang Tiêu thò đầu ra phía ngoài, thì chàng giật mình trừng hừng, chố mắt nhìn vừa kinh hoàng vừa lo ngại. Thì ra trước mắt chàng là một bãi đất rộng, và hai bên đấu thủ vẫn còn giữ nguyên bộ vị. Lúc mà còn nấp trong những mồ đá, Kim Ngang Tiêu nghe thấy mấy người đối địch với Vạn Độc Thần Cô, tự xưng là đệ tử ngũ quỷ môn. Chàng đã tưởng bọn này đông lắm, là độ 3 hoặc là 10 người là cùng. Không ngờ lúc này nhìn ra, chàng mới thấy bọn ngũ quỷ môn đông như là một đạo binh, vây kín xung quanh Vạn Độc Thần Cô. Bọn ngũ quỷ môn có tới trên 100 người. Nhưng mà điều làm cho Kim Ngang Tiêu kinh dị hơn hết là hình dung quái gở của bọn người ngũ quỷ môn. Tất cả trên 100 người này đều giống hệt như là ma quỷ ở địa ngục vừa chui lên trần thế. Không một người nào lành lặn. Kẻ cụt tay, người què cẳng, người còn đầy đủ tay chân thì ít ra cũng mất một mắt, cụt một tay. Có người chân tay gờ lè hoặc là biến hình dị tướng, y hệt như là những kẻ bị bệnh phong cùi, coi rất ghê tởm. Đã thế tất cả bọn đệ tử ngũ quỷ môn đều dùng thuật hóa trang, vẽ mày vẽ mặt cho hình dung thêm quái gở thêm, giống như loài quỷ dữ, chứ không còn là hình người. Hơn 100 đệ tử ngũ quỷ môn chia thành nhiều hàng vây, vây quanh Vạn Độc Thần Cô. Như là Kim Ngang Tiêu đã dự đoán, Vạn Độc Thần Cô giáo chủ Đào Hoa giáo lúc này chỉ có một mình. Nhưng mà không hiểu tại sao, lúc Kim Ngang Tiêu ghé đầu ra khỏi mồ đá, thì Vạn Độc Thần Cô ngồi xếp bằng trên mặt đất, chứ không phải là đứng. Chàng đã tưởng Vạn Độc Thần Cô trúng thương, nhưng mà sau nhìn kỹ, biết ngay là không phải. Bởi vì tuy ngồi giữa đám địch thủ ghê gớm vây quanh, Vạn Độc Thần cô vẫn ung dung, nét mặt tươi như hoa, đôi mắt lóng lánh liếc ngang liếc dọc, như thể không coi lũ quỷ vây quanh mình vào đâu hết. Thành thử quang cảnh trông lạ lùng vô cùng. Vạn Độc Thần cô y hệt như là một bà tiên tươi đẹp, áo tơ trắng như tuyết, ngồi giữa một lũ quỷ địa ngục trầu xung quanh. Kim Ngang Tiêu vẫn còn đang ngơ ngẩn, chưa hiểu đôi bên tại sao chưa động thủ mà lại đứng im như là tượng gỗ. Thì Vạn Độc Thần cô bỗng cất tiếng cười lanh lảnh nói: "Các người đã làm quỷ ở nhân gian, nay lọt vào Côn Luân Thánh Địa này, bổn giáo chủ sẽ hóa kiếp cho bọn người xuống làm quỷ ở dưới địa ngục." Bọn ngũ quỷ môn không lên tiếng, nhưng Kim Ngang Tiêu từ chỗ nấp nhìn ra, nhận thấy rằng trong vòng vây gần nhất, cách Vạn Độc Thần cô độ hai trượng, có 5 người gần giống hệt nhau. Vì cả 5 người này đều cụt tay trái, mặt tuy không trang điểm nhưng mang đầy vết thẹo gớm ghiếc, trông không còn hình thù nhân diện nữa. 5 người này bỗng giơ tay ra hiệu, lập tức bọn người vây ở vòng ngoài bỗng di chuyển. Thoạt trông Kim Ngang Tiêu tưởng là những người này vây quanh một cách hỗn độn, nhưng đến khi họ di chuyển về bộ vị, đám người trùng điệp giống như là một con rắn cuộn tròn. Kim Ngang Tiêu mới giật mình nhận thấy rằng bọn ngũ quỷ môn đứng thành một trận thế kỳ lạ, nhưng vững chắc như là tường đồng vách sắt. Kim Ngang Tiêu vừa hồi hộp vừa mừng rỡ. Chàng lo ngại và kinh hãi nhất là Vạn Độc Thần cô. Nay xét ra Vạn Độc Thần cô đang bị cường địch vây quanh, tưởng đến dù có mọc cánh cũng không thể nào bay ra đám trùng vây này. Nếu Vạn Độc Thần cô bị ngũ quỷ môn này trừ khử, Kim Ngang Tiêu quả là cất khỏi gánh nặng. Không ngờ sự tình diễn ra lại khác. Nguyên 5 người lãnh đạo của ngũ quỷ môn sau khi ra lệnh cho thủ hạ đứng thành trận thế, rồi lập tức hú lên những tiếng kêu như là ma kêu quỷ hú. Đó là biểu hiện khi lâm trận của môn phái này. Tiếng hú vừa dứt thì trên tay bọn ngũ quỷ môn đã thấy lấp lánh ánh thép rạng ngời. Bọn người này dùng đủ loại binh khí, có những thứ quen thuộc như đao kiếm, phán quan bút, nhưng lại có những thứ binh khí lạ lùng, hình dung quái gở như là binh khí của lũ quỷ sứ ở dưới âm ti. Một rừng đao kiếm đó đều chĩa về phía Vạn Độc Thần cô ngồi giữa, khí thế dũng mãnh dị thường, tưởng chừng như là chỉ cần hô lên một tiếng là cả bọn sẽ nhảy vào đâm chém, băm vằm Vạn Độc Thần cô ra thành trăm ngàn mảnh. Không rõ Vạn Độc Thần cô có thủ đoạn gì chống lại hay không, nhưng bề ngoài của vị phu nhân này vẫn ung dung tự tại, nét mặt vẫn tươi cười như là xem hoa nở. Trước một rừng binh khí chĩa vào người như vậy mà bà ta vẫn không chút khiếp sợ. Trái lại, Vạn Độc Thần cô lại cười lớn vô cùng, đắc chí nói: "Ngũ quỷ môn các người dốc hết lực lượng kéo đến Côn Luân Thánh Địa hôm nay, quả là mệnh trời xui khiến, muốn cho môn phái các người hoàn toàn bị tiêu diệt, tên tuổi vĩnh viễn chôn vùi. Ta chỉ tiếc trưởng môn nhân của các người hôm nay không thân hành lại đây để ta hóa kiếp cho y một thể. Kẻo xuống Diêm Phủ, bọn người lại than trách không có người cầm đầu, là một lũ quỷ bơ vơ nơi địa ngục." 5 người lãnh đạo ngũ quỷ môn không đáp, nhưng nét mặt lầm lì, mặt đã xấu như quỷ dữ, lúc này thật là khó coi vô cùng. Đột nhiên cả 5 người cùng ra tay một lượt. Kim Ngang Tiêu đã nhận thấy 5 người này đứng vào 5 phương vị ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nên là hiểu ngay bọn người này chẳng phải là những kẻ tầm thường. Quả nhiên khi 5 người đứng vào ở phía cùng vung tay đánh ra, lập tức có 5 luồng trường phong bay tới. Nhưng lạ lùng thay, khi 5 ngọn trường phong vừa bay ra khỏi tay họ, bỗng thấy có những tiếng nổ liên tiếp vang lên, đồng thời 5 trái cầu lửa đột nhiên xuất hiện. Kim Ngang Tiêu đứng gần đó, trông thấy tình thế như vậy, cũng phải kinh hoàng lạnh người. Thì ra bọn ngũ quỷ môn này đã luyện được một thứ võ công ghê gớm. Hàng ngày thu hút nhiệt lực của mặt trời, tu luyện nội công, rồi lại luyện trường với những chất hỏa dẫn cực mạnh như là lưu hoàng, lân tinh. Bởi thế khi đánh trường ra, nếu công phu tu luyện đến mức thượng đỉnh, có thể phát ra trái cầu lửa như là ý muốn. Nguyên phép luyện trường này là một phép của bọn bàng môn tà đạo, tên gọi là xích lân hòa trường. Tuy lợi hại thật, nhưng có phần giống ma thuật hơn là công phu nội ngoại gia thuần túy. Bởi vậy các danh môn chính phái rất là kỵ hiểm, không bao giờ nghiên cứu. Ngũ Quỷ Môn là một hệ phái của một giáo hội tà ma rất bí mật ở Mông Cổ, nên là chuyên luyện các thứ ma công này, kể ra cũng không phải là chuyện lạ. Lại nói năm trái cầu lửa nổ bùng lên, rồi xoay tròn xe xe, bay thẳng về phía Vạn Độc Thần Cô. Nhưng ngọn lửa do năm trái cầu này phát ra không phải là thứ lửa thường, mà là một thứ lửa xanh lè, chứng tỏ sức nóng của nó đã đạt đến tột độ. Hơn nữa, những trái cầu lửa đó lại tia ra những tia sáng xanh, lấp lánh như là lân tinh ban đêm. Đó là những tia lửa rất lợi hại, chỉ cần bắn ra một chút vào da thịt là ngọn lửa sẽ bám chặt lấy và thiêu đốt, không thể nào gạt bỏ hay là dập tắt đi được. Xích Lân Hòa Trưởng quả là một thứ võ công ác độc vào hạng đệ nhất trong thiên hạ. Mặc dù năm trái cầu lửa xanh lè như là năm ngôi sao đang phi đến màu lẹ dị thường, Vạn Độc Thần Cô vẫn ngồi im, chẳng chút nào nao núng. Đến nỗi Kim Ngang Tiêu đứng ngoài cũng phải ngạc nhiên, không hiểu Vạn Độc Thần Cô ứng phó như thế nào. Năm trái cầu lửa bay đến gần Vạn Độc Thần Cô, chỉ còn cách người bà ta độ một xích, thì bỗng thấy bùng, bùng mấy tiếng. Những trái cầu lửa bị chặn đứng ngay lại, như là chạm phải một bức tường vô hình. Lửa xanh bắn tung ra, rơi xuống đất thành màu vàng khè. Nhưng mà lạ lùng là khi rơi xuống đất rồi, những tia lửa đó vẫn leo lét bốc cháy. Còn những trái cầu lửa thì không bị rơi xuống đất, mà lại bắn ngược trở lại. Năm người lãnh đạo Ngũ Quỷ Môn hừ một tiếng, đồng thời vận dụng chân khí sai khiến những quả cầu lửa đó. Lập tức những trái cầu này lại vùn vụt bay đến tấn công Vạn Độc Thần Cô, nhưng chỉ đến gần độ gang tấc rồi lại bắn ngược trở lại. Trong chớp mắt, quang cảnh trận đấu biến thành một cảnh rất lạ lùng. Những trái cầu lửa đùa nhau bay lượn, đập xuống bùng bùng, lửa xanh lửa đỏ bắn ra tung tóe, nhưng tuyệt nhiên không một tia lửa nào chạm được vào người của Vạn Độc Thần Cô. Nguyên Vạn Độc Thần Cô đã vận dụng nội gia chân khí hộ thể, từ người bà toát ra một luồng cương khí bao bọc khắp người. Tuy vô hình vô sắc, nhưng vững chắc hơn vách sắt tường đồng, nên những trái cầu lửa không thể nào chạm đến người bà ta được. Song bọn Ngũ Quỷ Môn chẳng phải là chịu khuất phục dễ dàng. Năm người lãnh đạo giơ tay ra hiệu, rồi lùi xuống một bước. Tức thì từ phía sau họ, có khoảng độ 10 người tiến lên. Những người này đều tàn tật như là những kẻ khác. Kẻ cụt chân, người trộn mắt, có người gù lưng hay là mọc bíu ở trước ngực, nhưng cả thầy đều đủ cả hai tay. Họ cầm những binh khí rất lạ, mới thoạt trông tưởng là những cây thiết linh hay là đoạn côn, nhưng mà trông to lớn dị thường. Đến lúc bọn người này đặt những binh khí đó xuống đất, mới trông rõ là những ống lớn bằng đồng, một đầu có nắp đậy. Ống vừa để xuống đất, nắp hộp tự động mở ra, đồng thời những người mới tiến lên miệng rít thành những tiếng chít chít, nghe nửa như là tiếng chim kêu, nửa như là tiếng của loài rắn. Từ những ống đồng đó bỗng tia ra những mũi tên sắt. Kim Ngang Tiêu đứng ngoài suýt nữa kêu lên một tiếng ngạc nhiên. Chàng đã nhận ra những vật đó chẳng phải là những mũi tên sắt, mà là những con rắn nhỏ xíu, chỉ lớn bằng chiếc đũa, dài độ một gang tay, mình có vẻ lấp lánh như sắt. Kim Ngang Tiêu đã trông thấy những con vật ghê gớm này khi mà chàng lên Thiên Phật Tự. Đó là những con kim tuyến xà, nọc độc dữ dội nhất trong các loài rắn mà trước đây Độc Phật Mê Trần đã dùng để ám hại các vị sư trong chùa Thiên Phật. Việc chăn nuôi kim tuyến xà là một trong những việc tuyệt kỹ của Ngũ Quỷ Môn. Thường thường những người luyện nội gia chân khí rất là kỵ loại rắn này, bởi thân hình của chúng nhỏ xíu lại cứng như thép, nên có thể phá được cương khí từ thể nội phát ra. Quả nhiên Vạn Độc Thần Cô trông thấy mấy chục con kim tuyến xà từ ống chui ra, loang loáng bò về phía mình, thì bà ta không còn ung dung như là trước nữa. Vạn Độc Thần Cô đột nhiên cho tay vào ngực áo, lấy ra một chiếc sáo ngọc màu trắng xóa. Đưa cây sáo đó lên mồm thổi, Vạn Độc Thần Cô mắt sáng quắc như sao, chăm chú nhìn những con vật nhỏ đang bò tới. Giữa lúc tình hình gay cấn đó, tiếng sáo trầm bổng bay lên. Kim Ngang Tiêu đã từng biết tài điều luyện và âm thanh của Vạn Độc Thần Cô, nên mới thấy bà ta đưa sáo lên mồm thổi, chàng đã e ngại lùi lại một bước. Nhưng tiếng sáo chẳng phải để đối địch với con người, mà là đối địch với loài rắn. Tiếng sáo vừa bay ra, đàn rắn đã nhất tề ngừng ngay lại, như là nghe thấy hiệu lệnh. Thao hồ cho bọn ngũ quỷ môn rít lên những tiếng như là tiếng còi thúc, chẳng có một con rắn nào nhúc nhích được nữa. Thành ra xung quanh Vạn Độc Thần Cô lúc bấy giờ, có mấy chục con rắn nằm chúi đầu xuống đất như là sợ hãi, quang cảnh kỳ lạ vô cùng. Tiếng sáo huyền diệu của Vạn Độc Thần Cô đã phá tan được trận thế rắn của ngũ quỷ môn. Nhưng trong lúc thổi sáo, Vạn Độc Thần Cô phải vận dụng nội công để phổ vào tiếng sáo. Bởi thế vòng nội gia chân khí bảo vệ chân thân đã bị kém sút đi rất là nhiều. Năm người lãnh đạo ngũ quỷ môn là những tay giang hồ từng trải, võ công thuộc hạng vào đệ nhất lưu, làm sao không thấy sơ hở đó. Trong khi tiếng sáo còn bay bổng để chế ngự đàn kim tuyến xà, thì năm trái cầu lửa bỗng nhiên thu nhỏ vào bằng nắm tay. Tuy thu nhỏ, nhưng ánh sáng xanh của nó rực rỡ hơn gấp bội, chói lóa như là một mặt trời nhỏ xíu, mắt nhìn phải chói. Đó là lúc công lực tụ đến mức độ chót. Nhanh như chớp nhoáng, năm trái cầu nhỏ do năm người dùng nội lực điều khiển đã bay đến tấn công Vạn Độc Thần Cô lần nữa. Vạn Độc Thần Cô bỗng biến sắc, một tay cầm sáo ngọc, một tay giơ lên vận dụng công lực, liên tiếp đánh ra năm trường. Công phu của Vạn Độc Thần Cô quả là kinh người. Năm trái cầu lửa đã tiến gần, bỗng chạm phải trường lực, lập tức bắn vọt ra xa, đồng thời tiếng sáo lại rú lên cao điệu. Cả bọn ngũ quỷ môn khiếp hãi rú lên. Năm trái cầu lửa bay trở lại, nhằm trúng vào những kẻ vây ở vòng ngoài. Còn đàn rắn như là bị tiếng sáo mê hoặc cũng quay đầu lại, bò về phía ngũ quỷ môn như là tên bắn. Nguyên những trái cầu lửa di chuyển trong không trung là nhờ nội lực của những người lãnh đạo ngũ quỷ môn điều khiển. Đây là hình thức phát xuất nội công thượng thặng, công phu tu luyện non kém, ắt là không thể nào làm nổi. Nhưng công lực của Vạn Độc Thần Cô còn hơn 5 người lãnh đạo của ngũ quỷ môn, cho nên mới có thể đẩy bắn các trái cầu kia đi như vậy. Năm trái cầu lửa bay ngược lại đã gieo tai họa tức thì. Những kẻ đứng vào ngoài phần lớn là đệ tử hàng dưới, công lực non kém, nên khi trái cầu lửa bắn đến không có cách nào chống đỡ. Trong chớp mắt, 5 người bị trúng trái cầu lửa đã bốc cháy như là bó đuốc. Ngọn lửa xanh lè nóng đến cực độ, 5 người đó chưa kịp kêu lên tiếng nào, thân hình đã thiêu ra trò, mùi thịt người bị cháy khét lẹt bay ra. Ghê gớm hơn nữa là trên da thịt đã cháy thành than, ngọn lửa xanh vẫn bám lấy, cháy bập bùng, trong khi 5 xác người co rúm bất thành nhân dạng. Đàn rắn quay trở lại cũng gieo tay ương không kém. Bình thường bọn đệ tử ngũ quỷ môn về việc luyện rắn có thể sai khiến đàn kim tuyến xà rất thuần thục. Nhưng lúc này đàn rắn đã bị tiếng sáo của Vạn Độc Thần Cô chế ngự, âm thanh lại có tính cách kích thích, làm cho đàn rắn mê loạn, trở thành điên cuồng. Bởi vậy chúng không phân biệt được chủ hay là thủ nữa. Những người võ công cao cường có thể nhảy tránh được đàn rắn, nhưng một số người chậm trễ một chút đã bị những con kim tuyến xà bò lên người, rồi leo lên mặt, rúc vào mắt, mũi, mồm và tai mà cắn. Loài rắn kim tuyến xà chẳng những có nọc độc dị thường, mà tính tình còn hung dữ, chẳng khác loài ác thú. Chúng đã không cắn thì thôi, một khi đã cắn phải mồi là chúng rút vào mãi, không có thứ gì ở trên thế gian này làm cho chúng buông ra cả. Vì thế trong chớp mắt đã có gần một chục người ngã lăn ra đất, chân tay co quắp, nhưng mà trên mặt có cả chục con kim tuyến xà rúc vào thất khiếu, đuôi chồng lên trời ngoe ngoẩy, coi rất là ghê sợ. Thành ra trận tuyến của ngũ quỷ môn rối loạn tơi bời, không còn hàng ngũ gì nữa, và cũng không còn ai nghĩ đến việc tấn công đối phương nữa. Vạn Độc Thần Cô vẫn ngồi im, tay cầm cây sáo ngọc, buông tiếng cười giòn tan, vô cùng đắc chí. Bà ta cất tiếng cười lanh lảnh nói: "Bọn ngũ quỷ môn các người cũng chỉ là đàn kiến mà thôi. Trưởng môn nhân các người sai các người đến Côn Luân Thánh Địa là đưa các người vào chỗ chết, các người có biết hay không? Đáng tiếc, trưởng môn nhân các người không đến hôm nay để mà đưa các người cùng xuống chầu Diêm Chúa." Nói dứt lời, Vạn Độc Thần Cô đưa sáo lên mồm thổi. Lần này tiếng sáo khác hẳn lúc trước khi mà sai khiến đàn rắn. Tiếng sáo lần này khoan thai dịu dặt, thanh âm buồn buồn như là một điệu nhạc bi ai. Bọn ngũ quỷ môn đang nhảy tán loạn để tránh lửa và rắn, đột nhiên đứng sững cả lại như người máy. Chỉ có 5 người lãnh đạo và độ một chục người nữa ở sau họ, công lực cao hơn hết là có thể chống lại tiếng sáo một chút. Họ sẵn bước lên như là muốn dùng toàn lực tấn công vạn độc thần cô ngay tức khắc. Nhưng cả thầy chỉ đi được 3 bước là cũng phải đứng lại rồi đứng im vì bị tiếng sáo chế ngự. Chẳng những bọn ngũ quỷ môn bị tiếng sáo áp đảo mà cả Kim Ngang Tiêu núp ở gần đấy cũng bị ảnh hưởng lây. Khi tiếng sáo vừa bay ra, Kim Ngang Tiêu đã thấy như là mũi sắt xuyên vào óc, đau buốt không thể nào chịu được. Biết là nguy hiểm, chàng vội vận nội lực chống đỡ. Nhưng lúc này Kim Ngang Tiêu bị nội thương trầm trọng, làm sao có đủ công lực chống chọi tiếng sáo ghê gớm ấy. Chỉ trong chớp mắt, bọn ngũ quỷ môn đã bị tiếng sáo đả thương. Trên nét mặt người nào người nấy lộ vẻ đau đớn không thể nào tả được. Mặt bọn họ đã xấu xí như quỷ, lúc này nhăn nhó, mồ hôi vã ra càng thêm phần kinh dị. Đột nhiên âm điệu của chiếc sáo dồn dập mau lẹ hơn. Tức thì có mấy tiếng rú nổi lên trong đám ngũ quỷ môn. 2, 3, rồi 4, 5 thây người ngã vật xuống, miệng ứa máu tươi. Đó là những kẻ công lực non kém nhất, chịu không nổi tiếng sáo, đã dập nát tạng phủ mà chết. Vạn độc thần cô vẫn thổi sáo, nhưng đôi mắt long lanh tia ra những tia nhìn đầy sát khí. Nếu vạn độc thần cô tiếp tục thổi một lát nữa, chẳng những tất cả bọn ngũ quỷ môn táng mạng, mà ngay cả Kim Ngang Tiêu ngẫu nhiên đứng ở gần đó cũng sẽ chết oan, vì công lực của chàng lúc này hoàn toàn thua kém công lực của vạn độc thần cô. Giữa lúc thập phần nguy hiểm đó, bỗng có tiếng tu tu tu, âm thanh nghe rất là quái gở, từ xa vẳng lại. Âm thanh đó trước nhỏ sau to, rền rĩ kéo mãi, chỉ thoáng nghe cũng đủ hiểu vật phát ra âm thanh đang tiến lại chỗ giao tranh với tốc độ phi thường. Nhưng quái lạ hơn hết là những tiếng tu hu đó vừa mới bay tới đã lấn áp ngay tiếng sáo của vạn độc thần cô, như thể muốn đua tranh cao thấp. Nghe thấy âm thanh lạ lùng ấy, vạn độc thần cô bỗng biến sắc, biết rằng có kình địch tới, vội quay đầu nhìn về phía có tiếng tu hu phát ra. Chỉ trong chớp mắt, trên một tảng đá ở phía bên tà, cách vạn độc thần cô không xa, đã có một người xuất hiện. Kim Ngang Tiêu nấp ở phía bên hữu, cũng đưa mắt nhìn người đó. Bất giác, chàng cũng ngạc nhiên vô cùng. Đó là một chàng nam tử, tuổi trạc 40, nhưng vẻ mặt và dáng người của y đẹp như là thần tiên. Có lẽ trong đời Kim Ngang Tiêu, chưa bao giờ chàng trông thấy một người đàn ông đẹp như vậy. Mặt y thanh tú, trong sáng như ngọc, đôi mắt lấp lánh hào quang, mũi dọc dừa, đôi môi đỏ như son, da mặt trắng hồng. Dưới cằm lại điểm thêm một chòm râu đen nhánh, trông chẳng khác gì phạm lãi tái thế. Y phục của người đó cũng rất là khác thường. Tuy không có vẻ gì là xa hoa diêm dúa, chiếc áo bào màu lục của y bằng tơ lụa mượt, thêm những tua xanh ở dài áo, phất phới trước gió, vừa đẹp mắt lại vừa trang nghiêm, như là một quyền quý ở chốn đế đô. Người đó lưng đeo bảo kiếm, một tay cầm quạt lông, còn một tay cầm một vật gì đó lạ lùng, trông tựa như là chiếc sừng trâu cong cong, một đầu lớn, một đầu nhỏ. Y cầm vật đó, mồm ghé vào đầu nhỏ thôi. Những âm thanh quái dị chính là do vật này phát ra. Khi mà y nhảy đến đứng trên tảng đá, thì y vẫn thổi, nên tiếng tu hù vang lên mãi. Rõ rệt là âm thanh này đối chọi với tiếng sáo của vạn độc thần cô, vì tiếng sáo càng cao bao nhiêu thì âm thanh đó lại càng lớn bấy nhiêu. Tiếng sáo trầm xuống thì âm thanh đó cũng hạ xuống ngay, như thể nó quấn quýt ngăn chặn lấy tiếng sáo, không cho tiếng sáo phát huy công lực nữa. Âm thanh quái lọ đó quả nhiên là công hiệu vô cùng. Ngay lúc nó phát hiện đối chọi với tiếng sáo, thì chẳng những Kim Ngang Tiêu mà cả bọn ngũ quỷ môn cũng cảm thấy dễ chịu ngay, như thể được âm thanh đó phá giải ma lực của tiếng sáo. Vạn độc thần cô mắt lóe hung quang, mồm vẫn không ngời chiếc sáo ngọc, liền vận động công lực thêm một thành nữa, quyết dùng tiếng sáo đả thương người mới đến. Song kẻ thổi chiếc sừng trâu cũng chẳng phải là tay vừa. Công lực của tiếng sáo gia tăng thì tiếng tù hù cũng lớn mạnh. Hai âm thanh giao nhau, kẻ không am hiểu võ công thượng thặng có thể lầm là một cuộc hòa tấu. Nhưng thật ra đó là một cuộc giao đấu nội lực kinh khủng. Chỉ một bên vô ý sờ hở, để âm thanh đối phương lấn áp là bị nội thương trầm trọng ngay. Hai bên âm thanh giao nhau, kìm giữ nhau như vậy, nên bọn ngũ quỷ môn được giải thoát. Kim Ngang Tiêu nấp một bên còn nhận thấy con người thổi thứ nhạc khí như là sừng trâu, một mặt giao đấu với tiếng sáo của vận độc thần cô, một mặt dùng âm thanh hóa giải huyệt đạo cho bọn ngũ quỷ môn. Bởi thế trong khoảng chưa đầy một tuần trà, thì hết thảy những người của ngũ quỷ môn đều được giải khai huyệt đạo. Ngay khi người lạ mới xuất hiện, bọn ngũ quỷ môn đã lộ ra sắc mặt mừng rỡ, như thể họ đã biết cứu tinh đến. Đến lúc họ được giải khai huyệt đạo, thì cả bọn nhất tề quỳ thụp xuống, lạy người mặc áo lục, dáng điệu của họ tỏa ra vẻ cung kính bội phần. Vạn độc thần cô đột nhiên ngừng thổi sáo, đứng phát ngay lên, cầm mắt phượng lóng lánh hùng quang, lớn tiếng hỏi: "Nhờ ngươi là ai?" Người kia cũng buông nhạc khí sừng trâu ra khỏi mồm, cất tiếng đáp: "Đạo Hòa giáo chủ vừa đòi gặp mặt tại hạ, bây giờ tại hạ ra mắt, giáo chủ còn phải hỏi hay sao?" Vạn độc thần cô kinh ngạc, buột miệng nói: "Ngươi, ngũ quỷ môn..." Bây giờ, một trong năm người lãnh đạo bọn đệ tử ngũ quỷ môn đã từng giao đấu với vạn độc thần cô mới lên tiếng: "Đạo Hòa giáo chủ, gặp trưởng môn nhân của ngũ quỷ môn đã được toại nguyện. Trưởng môn nhân ngũ quỷ môn đã thân hành đến Côn Luân Thánh Địa." Vạn độc thần cô sững sờ, nét mặt cực kỳ kinh ngạc, nhìn người áo bào màu lục đăm đăm như có vẻ nửa tin nửa ngờ. Chẳng những vạn độc thần cô mà cả Kim Ngang Tiêu nấp ở gần đấy cũng phải kinh dị. Bọn đệ tử ngũ quỷ môn đều là những người tàng tật, hình dung gớm ghiếc, trông như là quỷ sứ hiện hình. Bởi vậy Kim Ngang Tiêu đã tưởng rằng trưởng môn nhân của phái này, người cầm đầu lũ quỷ sống đó, tất phải là một nhân vật thần sầu quỷ khốc, dung mạo gớm ghiếc đến cùng cực. Ai ngờ người xưng là trưởng môn nhân ngũ quỷ môn lại là một nhân vật đẹp đẽ như là thần tiên. Y đứng giữa đám người đùi mù quèo cụt ghè lờ này, thật là một sự trái ngược lạ đời. Con người đẹp đẽ thanh tú đó đứng giữa đám người thường cũng là một con phượng hoàng đứng giữa loài chim cú. Vậy mà y lại cầm đầu một lũ nửa người nù quỷ, thật là một điều oái ầm không thể nào tưởng tượng được. Kim Ngang Tiêu có biết đâu rằng ngũ quỷ môn là một môn phái có nhiều quy lệ quái gở, mà lạ lùng nhất là khi lựa trưởng môn nhân bắt buộc phải tìm những người thật là đẹp đẽ, mặc dù là đám đệ tử phải thật là xấu, dù có xấu xí cũng phải hóa trang cho xấu nhiều hơn để mà trông giống như là loài quỷ. Lúc ấy nét mặt của Vạn Độc Thần Cô lộ vẻ nghi ngờ, nên người mặc áo bào màu lục liền chấp tay thi lễ và mỉm cười nói: "Tại hạ nghe danh Đào Hoa giáo chủ đã lâu, bây giờ mới được gặp mặt, thật là vạn hạnh. Tại hạ họ Trường, tên gọi là Tuệ Lâm, được người đời tặng cho mỹ hiệu là Thần Diệu Lang Quân. Tại hạ chính là trưởng môn nhân của ngũ quỷ môn." Vạn độc thần cô bỗng trợn mắt quát lớn: "Các người đừng có mà bày đặt lừa gạt ta. Trưởng môn nhân ngũ quỷ môn là Tăng Á Thiện, võ lâm đều hay biết, đâu có phải là ngươi?" Trương Tuệ Lâm ung dung đáp: "Kim La Hán Tăng Á Thiện không còn là trưởng môn nhân của ngũ quỷ môn nữa. Đào Hòa giáo chủ có biết tại sao Tăng trưởng môn bị phế truất hay không? Đó là vì y say mê nhan sắc của giáo chủ, thần trí u ám, để mà đến nỗi mất thánh lệnh, vật trí bảo của bổn môn. Hiện nay Tăng Á Thiện bị tù đầy nơi ngục tối, suốt đời không trông thấy ánh mặt trời nữa. Võ công bị phế, muốn chết mà cũng chẳng chết được. Chỉ vì y quá yêu giáo chủ, để giáo chủ lừa gạt, cho nên mới ra nông nỗi đó. Giáo chủ hại người như vậy, liệu đã đủ hài lòng hay chưa?" Vạn độc thần cô đột nhiên mặt đỏ bừng, có vẻ bối rối bội phần, nhưng rồi đôi mắt lại quắc lên, lớn tiếng đáp: Ngươi đừng có mà nói hàm hồ, ta chẳng lừa gạt ai hết. Cái tên họ Tăng ngu dốt thì y sẽ chết, đó là lẽ thường, làm sao còn oán hận ta được nữa chứ. Trương Tuệ Lâm cười nhạt nói, cổ phu nhân, ngươi là nhân vật tiền bối trong võ lâm, lại là giáo chủ một giáo phái, vậy mà chẳng biết giữ thân phận, dùng nhan sắc đi lừa người. Ngũ quỷ môn vì thể diện của bản môn phải giữ kín việc này. Thưa hỏi, nếu võ lâm biết rõ tình tiết, danh tiếng đảo hòa giáo chủ, làm sao không tránh khỏi sự ô nhục? Vạn độc thần cô tức giận đến nỗi mặt tím bầm, cầm cây sáo ngọc chỉ vào mặt của Trương Tuệ Lâm, quát lớn. Tên họ Trương kia, ngươi câm mồm lại ngay. Bọn ngũ quỷ môn các ngươi tiến vào Côn Luân Thánh Địa này, tức là đã tiến vào tử địa. Các ngươi đừng hòng ra khỏi nơi đây, mà đã vội khua môi múa mép. Thần thái vẫn ung dung điềm nhiên, chẳng lộ ra một chút tức giận. Trương Tuệ Lâm cất tiếng sang sàng nói. Huynh đệ bổn môn hôm nay đến đây là dùng lời lẽ ôn hòa đòi lại thánh lệnh. Giáo chủ chẳng những không trả lại, còn dùng thủ đoạn hạ sát hơn 10 người của bổn môn. Ngũ quỷ môn xưa nay không dính líu đến việc ân oán của võ lâm Trung Nguyên, nhưng không phải vì thế mà chịu nhịn nhục. Ngũ quỷ môn tuy bất tài, cũng có thể lĩnh giáo vài cao chiêu của đạo hòa giáo chủ. Vạn độc thần cô cười gằn ra tay tấn công liền. Cây sáo ngọc trên tay của vạn độc thần cô đột nhiên biến thành thứ vũ khí, biến hóa như là mây gió cuốn, nhằm những yếu huyệt trên người của Trương Tuệ Lâm đánh tới. Đường sáo của vạn độc thần cô quả là kinh người. Thế sáo chưa bay đến, kinh lực đã tỏa ra, như thể ở đầu ngọn sáo có một ngọn kiếm sắt vô hình. Hơn nữa khi cây sáo múa trong không khí như vậy, từ những lỗ sáo lại tiết ra âm thanh kinh dị. Người kém nội lực nghe thấy âm thanh đó cũng đủ thấy khí huyết trong người đảo lộn. Nếu mà không vận khí chống đỡ, ắt là bị nội thương trầm trọng. Thành ra vạn độc thần cô dùng cả công lực lẫn âm thanh huyền diệu tấn công đối phương. Trương Tuệ Lâm chẳng dám coi thường, vội rút bảo kiếm ở sau lưng ra nghênh địch. Thanh kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, lập tức có luồng hào quang đỏ hồng như là sắc máu lóe lên. Đồng thời một luồng nhiệt khí cũng tỏa ra, làm bầu không khí mùa đông lạnh giá bỗng ấm áp hẳn lên. Nguyên thanh kiếm của Trương Tuệ Lâm là một thứ báu kiếm hiếm có trong thiên hạ, tên gọi là Hồng Tử Kiếm, hấp thụ ánh sáng của mặt trời trong 1000 ngày mới có thể luyện thành. Hồng Tử Kiếm là một trong những bảo vật trấn sơn của ngũ quỷ môn, lại còn là kiếm lệnh của trưởng môn nhân. Chỉ có người trưởng môn mới được giữ kiếm này, từ đời nọ truyền sang đời kia. Đệ tử ngũ quỷ môn trông thấy kiếm, tức là thấy hiệu lệnh của trưởng môn nhân. Bởi vậy thanh kiếm này là vật bất ly thân của trưởng môn nhân ngũ quỷ môn. Hồng Tử Kiếm trước đây do Tăng Á Thiện giữ, nhưng sau khi y bị phế truất, thanh kiếm được trao lại cho Trương Tuệ Lâm với nghi thức rất đặc biệt. Ngọn sáo của Vạn Độc Thần Cô vừa điểm tới với tiếng vi vu giận người. Trương Tuệ Lâm vũ động bảo kiếm, lóe lên tạo thành một cầu vòng đỏ rực, đưa lên gạt đỡ. Chỉ thấy trong một tiếng cực kỳ dữ dội, ánh lửa lóe lên. Thì ra cây sáo ngọc của Vạn Độc Thần Cô cũng là một thứ thần vật trên đời, chứ không phải là sáo ngọc mảnh rẻ. Thứ bảo bối này là của Độc Dược Vương Bà, sư phụ của Vạn Độc Thần Cô truyền lại. 100 năm trước đây, đã được võ lâm tôn là thiên hạ đệ nhất binh khí. Và cả hai phái Hắc Bạch Giang Hồ trông thấy cây sáo này như là thấy rắn độc xuất hiện, vì nó đã uống máu biết bao nhiêu là cao thủ trên đời. Nếu không phải là bảo vật, cây sáo ngọc ắt là bị Hồng Tử Kiếm chém gãy mất rồi, vì thanh kiếm này sắc bén dị thường, chém sắt như chém bùn. Hai vật báu chém vào nhau chỉ nảy lửa, chứ không vật nào bị sứt mẻ. Nhưng cả Vạn Độc Thần Cô lẫn Trương Tuệ Lâm đều lùi lại một bước. Vạn Độc Thần Cô thấy chùn tay, còn Trương Tuệ Lâm thì run chuyển cả người. Mắt cả hai sáng quắc nhìn nhau, vì một chiêu đó cũng đủ làm đôi bên ước lượng được công lực của nhau. Thần Diện Lang Quân Trương Tuệ Lâm đã biết danh Vạn Độc Thần Cô là đệ nhất ma đầu trong thiên hạ, và cũng đã dự liệu đối phương công lực thâm hậu như thế nào rồi, nên không chút ngạc nhiên. Duy chỉ có Vạn Độc Thần Cô là chau mày, hơi lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ Trương Tuệ Lâm chỉ là một trung niên hán tử, tuổi trạc tứ tuần, mà công phu lại tập luyện được đến như vậy? Trong võ lâm, người chịu nổi một chiêu sáu ngọc của Vạn Độc Thần Cô quả là không có bao nhiêu. Trước đây Vạn Độc Thần Cô gặp phải Kim Ngang Tiêu và đã phải một phen kinh ngạc, vì khi thử công lực của Kim Ngang Tiêu, bà ta thấy nội lực của chàng sung mãn không thể nào tưởng tượng. Đến nay Vạn Độc Thần Cô gặp Trương Tuệ Lâm, tuy thấy họ Trương chẳng bằng Kim Ngang Tiêu, nhưng mà cũng phải một phen lạ lùng kinh ngạc. Không ngờ võ lâm ngày nay lắm người tuổi trẻ tài cao như vậy. Trong chớp mắt, trận đấu trở nên kịch liệt. Đường sáu ngọn kiếm trước còn từ từ, sau xoắn lấy nhau như là hai đám mây trắng và hồng xen lẫn nhau, thỉnh thoảng va chạm nhau, nghe leng keng nảy lửa. Kiếm pháp của Trương Tuệ Lâm rất lạ lùng, Kim Ngang Tiêu nấp ở bên khám trận cũng phải kinh dị, vì thấy kiếm pháp đó khác hẳn với đường kiếm của võ lâm Trung Nguyên. Nguyên Ngũ Quỷ Môn xuất sinh từ một nguồn gốc rất bí hiểm ở Mông Cổ, nên võ công của môn phái này là võ công bí truyền của người Mông, so với võ công của Trung Nguyên thì khác xa về căn bản cũng như là về chiêu số. Trong khi hai người giao đấu với nhau, thì đám đệ tử Ngũ Quỷ Môn xúm lại thành vòng tròn vây quanh trận đấu, rồi đứng kháng trận, chứ không có ai nhảy vào vòng đấu. Đó là vì quy luật của Ngũ Quỷ Môn rất là nghiêm. Một khi chưa có lệnh của trưởng môn nhân thì không người nào được động thủ. Trong lúc bọn đệ tử Ngũ Quỷ Môn đứng xung quanh, trố mắt nhìn trận ác đấu giữa trưởng môn nhân của mình và kẻ đại địch, thì người nào người nấy tay lăm lăm cầm binh khí, chỉ mong có hiệu lệnh là nhảy vào ứng chiến, phục thù cho hơn 10 đồng bọn vừa bị thảm tử về tay của Vạn Độc Thần Cô. Nhưng Trương Tuệ Lâm là một tay anh hùng hào kiệt, danh vang ngoài quan ngoại, lại là trưởng môn nhân của một môn phái, khi nào chịu hạ lệnh cho đám đệ tử nhảy ùa vào quần thảo, lấy đông chiếm phần thắng. Lai lịch của họ Trương này cũng rất là bí mật. Võ lâm Trung Nguyên không hề biết đến tên thần diện lang quân Trương Tuệ Lâm. Vậy mà võ công của y cao cường vô cùng, chẳng những dùng âm thanh phá được tiếng sáo của Vạn Độc Thần Cô, lại còn giao đấu cầm cự được mấy chục chiều mà không hề nao núng. Cứ xét võ công nội lực thượng thặng của Vạn Độc Thần Cô, thì trừ những tay tiền bối ẩn tích mai danh không kể, trong đám cao thủ đương thời, không có ai ngoài Kim Ngang Tiêu có thể chống lại được với Vạn Độc Thần Cô. Giữa lúc mà cuộc giao đấu giữa Trương Tuệ Lâm và Vạn Độc Thần Cô kịch liệt như vậy, bỗng trong đám đệ tử Ngũ Quỷ Môn đúng xung quanh, có mấy tiếng rú thảm thiết vang lên, rồi hai tên Ngũ Quỷ Môn ngã xuống, chỉ dãy được vài cái là đã tắc thở rồi. Bọn Ngũ Quỷ Môn kinh hoàng chưa kịp hiểu ra sao, thì ở góc đối diện lại có tiếng rú hộc lên, ba tên nữa ngã quay ra chết, mặc cho đồng bọn xúm lại cấp cứu cũng không kịp nữa. Bọn Ngũ Quỷ Môn vừa sợ vừa tức, chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu nguyên nhân tại sao đồng bọn lại chết thảm như vậy. Lạ lùng nhất là những kẻ ngã ra chết lại là những kẻ đứng ở giữa. Như vậy tuyệt nhiên không thể nào có chuyện ám khí từ bên ngoài ném vào. Chỉ lát sau lại có hai người nữa kêu lên mấy tiếng rồi ngã ra chết. Sau đó lại đến lượt hai tên khác. Chưa đầy một tuần trà, trong hàng ngũ Ngũ Quỷ Môn đã có hơn chục người ngã lăn ra chết một cách bí mật, trong khi trận đấu giữa Trương Tuệ Lâm và Vạn Độc Thần Cô vẫn tiếp diễn làm bụi cát bay mù. Bọn Ngũ Quỷ Môn tuy là những người tàn tật, nhưng đều là những tay giang hồ gan to mật lớn, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Vậy mà lúc này người nào người nấy cũng lộ vẻ kinh hoàng, tự nhiên đưa mắt nhìn quanh như là sợ có ma quỷ lẩn khuất hãm hại. Kinh hoàng hơn nữa là có người nhận thấy đồng bọn đứng bên cạnh khỏe mạnh như không, thế mà đột nhiên rú lên một tiếng ngã chết, không kịp chăn chối một lời. Đám đệ tử Ngũ Quỷ Môn chết thêm 4-5 người nữa thì cả bọn chịu không nổi nữa, la hoảng lên, bất giác lùi cả ra xa trận đấu. Ngay cả Trương Tuệ Lâm đang bận tâm đem hết tâm lực chiến đấu với Vạn Độc Thần Cô, nhưng lại thấy đám đệ tử của mình chết dần chết mòn như vậy, y cũng kinh hoàng bối rối, đường kiếm cũng kém phần linh lợi. Nhưng Vạn Độc Thần Cô lại không nhân cơ hội đó tấn công thêm, mà chỉ đánh cầm chừng. Phía bên ngoài vòng đấu lại có 3 người chết nữa, làm bọn Ngũ Quỷ Môn tán loạn kêu rú cả lên. Đột nhiên vạn độc thần cô cất tiếng cười khanh khách, tiếng cười lộ vẻ đầy hiểm độc đắc ý. Trương Tuệ Lâm bỗng căm hận kêu lên. Lão tặc bà, ngươi mang danh là tiền bối võ lâm, lại giờ thủ đoạn hạ độc, đê hèn như vậy với đám hậu sinh. Thật là không có chút liêm sỉ nào. Mấy tiếng nói của Trương Tuệ Lâm làm bọn ngũ quỷ môn đứng bên ngoài bỗng tỉnh ngộ. Vạn độc thần cô là tay đại ma đầu, khét tiếng về nghề hạ độc. Chính y thị đã ra tay ám hại, chứ còn ai vào đây nữa. Lúc này bọn ngũ quỷ môn mới kịp nhận thấy rằng, những người chết, mồm mũi đầu ứa ra máu bầm, hiển nhiên là hiện tượng trúng độc cực kỳ mãnh liệt. Vạn độc thần cô Đồ Thương Lăng, quả là không hổ danh là bà thần về độc dược. Thủ pháp hạ độc của bà ta thiên biến vạn hóa, chẳng kém gì sư phụ độc dược vương bà, danh chấn giang hồ. Chỉ một tiếng cười là có người lã ngăn ra chết vì độc dược. Trong khi giao đấu kịch liệt với Trương Tuệ Lâm, Vạn độc thần cô vẫn còn đủ thì giờ hạ độc những người đứng khám trận xung quanh. Thủ đoạn này thật là kinh tế hãi tục, khiến cho Kim Ngang Tiêu nấp ở gần đó cũng phải toát mồ hôi lạnh. Trong khi bọn ngũ quỷ môn phát giác nguyên nhân cái chết của đồng bọn, những tiếng la thảm thiết chốc chốc lại vang lên. Cả đứng quanh vẫn tiếp tục bị trúng độc, không có cách gì ngăn cản. Không ai biết Vạn độc thần cô hạ độc bằng cách nào. Đứng ngoài chỉ có Kim Ngang Tiêu lưu ý nhìn mới biết rằng, khi Vạn độc thần cô vũ động cây sáo ngọc, những tiếng vi vu phát ra, đồng thời từ những lỗ sáo, một tia nhỏ như sợi tóc trắng mờ như là hơi sương bắn tung ra bên ngoài. Vạn độc thần cô một mặt giao đấu với Trương Tuệ Lâm, một mặt lại vận dụng nội lực, ngấm ngầm đẩy ra một kinh khí, đưa làn sương mù đó bắn ra ngoài như là một chiếc cầu vồng. Làn hơi sương nhỏ thẳng tắp đó chúng phải kẻ nào, lập tức kẻ đó rú lên một tiếng, rồi ngã lăn lên một tiếng, ngã lăn ra đất. Bọn ngũ quỷ môn đều là những người xấu xa như ma quỷ, đi đến đâu cũng bị người đời khinh ghét, ghê tởm và nghi ngờ. Cho nên bọn họ đi với nhau có một mối tình thương tương ái, thắm thiết hơn ruột thịt. Bởi thế cho nên khi thấy cả chục huynh đệ một lúc chết thảm về tay Vạn độc thần cô, bọn ngũ quỷ môn gầm rú lên như là điên cuồng, lăm lăm chỉ trực nhảy sổ vào tấn công kẻ thù. Họ chỉ còn nề trưởng môn nhân nên mới không dám tự tiện hành động đấy thôi. Trương Tuệ Lâm làm sao không biết tâm trạng đó của đám đệ tử. Là trưởng môn nhân, chàng còn đau đớn gấp bội khi thấy môn đệ bị sát hại. Cho nên chàng cần phải giữ gìn quy luật giang hồ nữa. Chàng quát lớn. Tất cả huynh đệ ngũ quỷ môn, vì thánh lệnh tiến lên diệt địch. Lời hô vừa dứt, bọn ngũ quỷ môn đã hò hét dậy trời, nhất tề xông lên tấn công. Binh khí khoa lên lấp lánh, trường phong đánh ra ào ào. Có lẽ nóng nảy dùng luôn ám khí tấn công, thành thử ngay một lúc đã có cả chục ngọn phi xoa, bim tiêu, thiết đạn bay tới vù vù, nhất loạt nhắm vào người của Vạn độc thần cô. Trước thế tấn công dũng mãnh đó, Vạn độc thần cô bỗng cất tiếng cười khanh khách. Cây sáo ngọc đột nhiên biến chiều, đập mạnh vào lưỡi hồng tử kiếm. Bùng một tiếng dữ dội, Trương Tuệ Lâm kinh hãi, thấy tay tê dại, suýt văng kiếm, người bắn lùi ba bước. Tay trái Vạn độc thần cô đẩy ra một trường, làm các ngọn ám khí bắn ngược lại. Đồng thời cây sáo ngọc biến thành một đạo bạch quang tỏa rộng ra. Vạn độc thần cô như một con hổ sực tỉnh, tung hành dữ dội, chứ không còn khoan hòa như trước. Trương Tuệ Lâm không chịu nổi hai chiêu sáo, người đã bị đẩy lùi đến 10 bước. Thì ra trước đây Vạn độc thần cô đánh cầm chừng, cốt để thi hành thủ đoạn độc ác, nên Trương Tuệ Lâm mới có thể cầm cự được mấy chục chiêu như vậy. Trận chiến bắt đầu biến đổi lạ lùng. Trước đây bọn ngũ quỷ môn như là một bầy kiến bu chặt lấy con mồi ở giữa, một lũ quỷ sứ vây quanh một bà tiền. Thì giờ đây trận thế hỗn loạn, hàng của ngũ quỷ môn đã rối loạn. Vạn độc thần cô với cây sáo ngọc trên tay tung hoành ngang dọc, biến thành một bóng trắng di chuyển qua lại giữa đám người, chẳng khác nào một con sài lang lọt được vào chuồng dê. Võ công của ngũ quỷ môn tuy cao cường, người nào cũng đáng mặt cao thủ võ lâm, nhưng so với Vạn độc thần cô còn non kém một trời một vực. Thần diện lang quân Trương Tuệ Lâm võ công xuất chúng, cũng không ngăn cản nổi Vạn độc thần cô tác quái. chỉ thấy bóng trắng bay đến đâu, tiếng la thảm thiết vang lên đến đó. Thầy người ngã vật ra, máu chảy tràn hòa thành suối. Cảnh thảm sát thật là rùng rợn vô cùng. Nên nhớ văn độc thần cô là tay hung thần đa sát, nên mới nổi danh là đệ nhất ma đầu mấy chục năm nay. Bà ta coi mạng người như cỏ rác, càng giết càng thấy sướng tay. Máu đỏ làm cho mụ say máu, cười lên những chuỗi cười dại như là điên cuồng. Ngọn sáo ngọc trên tay của văn độc thần cô lúc này thật là hung thần. Cây sáo vừa là nhạc khí, vừa là binh khí vô cùng lợi hại. Đầu ngọn sáo nhọn và sắc bén như là lưỡi gươm, điểm đến đầu là máu vọt ra đến đó. Thủ pháp của văn độc thần cô chẳng những chuẩn đích mà còn tối độc địa. Cây sáo điểm rất nhanh, chúng toàn là tử huyệt. Thành ra chỉ cần đâm một ngọn hay là điểm một chiều cũng đủ hạ một mạng người. Không những vậy, văn độc thần cô lại thi thố thủ đoạn hạ độc vô cùng ác hiểm. Tay phải dùng sáo ngọc hạ sát, tay trái luôn luôn bắn ra luồng cương khí có điểm chất độc kịch liệt. Một chiều của văn độc thần cô hạ được đến 3-4 mạng người trong cùng một lúc. Trong chớp mắt, bọn ngũ quỷ môn có 4 phần đã bị giết mất 3, chỉ còn độ 2 người và trưởng môn nhân và thôi. Nhưng văn độc thần cô đâu chịu thôi. Khi Trương Tuệ Lâm mới xuất hiện, tự xưng là trưởng môn phái ngũ quỷ, văn độc thần cô đã định giết chỉ một mình họ Trương và độ vài chục mạng người khác. Còn bao nhiêu ta cho họ chạy thoát khỏi cô luân thánh địa này, hòng đem oai danh của Đào Hòa giáo chủ loan truyền khắp võ lâm, để cho không còn ai dám bén mảng đến nơi này nữa. Không ngờ Trương Tuệ Lâm lại đem chuyện vô sỉ của văn độc thần cô ra nói trước mặt hàng trăm đệ tử của ngũ quỷ môn, tức là nhắc đến việc văn độc thần cô bắt tình với trưởng môn nhân đời trước là Tăng Á Thiện, dùng bẫy tình ái để mà mê hoặc họ Tăng, để đánh lừa lấy mất thánh lệnh của ngũ quỷ môn. Việc văn độc thần cô gian díu với Tăng Á Thiện là một việc bí mật, võ lâm không hề hay biết. Nay Trương Tuệ Lâm lại đem chuyện này nói ra cho cả trăm người biết, làm sao văn độc thần cô không hổ thẹn và căm hận. Vì thế ngay lúc ấy, văn độc thần cô đã tím ruột căn gan, quyết giết chết, không để lại một mống nào để diệt khẩu, không cho việc bí mật này thổ lộ ra ngoài. Vạn độc thần cô thấy đối phương quá đông, sợ rằng nếu hạ sát thủ ngay, ắt là có nhiều người bỏ trốn được. Bởi vậy mụ ta mới kéo dài trận đấu với Trương Tuệ Lâm, để ngấm ngầm hạ độc bọn ngũ quỷ môn chết dần. Đến lúc ngũ quỷ môn quá đau đớn vì cái chết thảm thiết của bọn đồng bọn, liền nhất tề liều mạng xông vào, vạn độc thần cô mới ra tay hạ thủ. Cho nên trận chiến biến thành một cuộc tàn sát khủng khiếp nhất trong lịch sử võ lâm thời đấy. Đến nỗi kẻ tình cờ chứng kiến là Kim Ngang Tiêu nấp ở gần đó cũng cảm thấy bất nhẫn. Chàng đã bị nội thương trầm trọng, nhưng nội lực của chàng có điểm kỳ lạ hơn người, là khi bị trọng thương, chân khí tan nát hết, thì chỉ khoảnh khắc sau là công lực bắt đầu phục hồi. Đó chính là nhờ tiên dược, nước giải hạc ngàn năm và công phu độc đáo của cự linh thần công trong người chàng. Kim Ngạc Tiêu quan sát trận đấu, đến lúc vạn độc thần cô ra tay tàn sát ngũ quỷ môn, là công lực của chàng cũng bắt đầu phục hồi. Rồi thế, khi mà thấy vạn độc thần cô táo bạo hơn lang sói, tận tình tàn sát bọn ngũ quỷ môn, chí khí nghi hợp trong người Kim Ngạc Tiêu lại sôi lên sùng sục. Quên hẳn mình đang bị trọng thương, chỉ lăm lăm muốn xuất đầu lộ diện, ngăn cản không cho vạn độc thần cô giết người bạo ngược như vậy. Kim Ngang Tiêu nhảy ra lúc này, chàng khó lòng thoát chết vì tay vạn độc thần cô. Cũng may giữa lúc mà Kim Ngang Tiêu định nhảy ra, thì chợt thấy bộ một tiếng, một luồng hắc khí từ giữa trận đấu tỏa ra khắp nơi, khói đen mù mịt lan rộng rất là nhanh. Kim Ngang Tiêu vừa ngửi thấy mùi hăng hắc, thì lập tức thấy choáng váng mặt mày, ngã ngồi ngay xuống đất, không còn biết gì nữa. Nguyên luồng hắc khí đó là do Trương Tuệ Lâm phóng ra. Y thấy văn độc thần cô ra tay tận sát huynh đệ ngũ quỷ môn, nên đau lòng quá đỗi, không còn đắn đo gì nữa, lập tức vung tay trái lên. Một trái cầu tròn theo tay của y bắn vào người đối phương, nhưng chưa bay đến người văn độc thần cô, thì trái cầu đã nổ bộp một tiếng, làn khói đen bay tỏa ra khắp nơi. Nhắc thấy tình hình như vậy, văn độc thần cô biến sắc ngay, Mụ ta đã từng làm người bạn tình thân thiết với Tăng Á Thiện, cựu trưởng môn nhân Ngũ Quỷ Môn, làm sao không hiểu rõ những bí mật của môn phái này. Trái cầu nổ với làn hắc khí bay ra chính là một thủ đoạn tuyệt vọng của Ngũ Quỷ Môn. Khi gặp cường địch quá ghê gớm, đành phải tính đến thế, đồng quy vụ tận, nghĩa là cả đôi bên cùng chết. Ngũ Quỷ Môn vốn có 5 thứ tuyệt kỹ ghê gớm nhất đời. Một là quỷ hỏa, hai là quỷ xà. Hai thứ này, Ngũ Quỷ Môn đã dùng đến tấn công Vạn Độc Thần Cổ, nhưng mà không thành công. Thứ ba đến quỷ âm, tức là công lực bằng âm thanh, do Trương Tuệ Lâm dùng một thứ nhạc khí như là rừng trâu thổi ra để chống chọi với tiếng sáo của Vạn Độc Thần Cổ. Thứ tư là quỷ dược, tức là những môn thuốc ma quỷ, kể cả độc dược, có thể lấy tính mạng của đối phương như chơi. Sở dĩ Ngũ Quỷ Môn không dở quỷ dược để mà tấn công Vạn Độc Thần Cổ là vì họ biết rằng Vạn Độc Thần Cổ là bà vua thuốc độc, và môn này Ngũ Quỷ Môn nhất định phải thua kém. Bởi thế, Trương Tuệ Lâm đã phải thi thố đến tuyệt kỹ thứ 5 của môn phái là quỷ khí, có hiệu năng quái gở nhất, nhưng cũng là thứ tuyệt kỹ đường cùng. Vì khi dùng tới, chẳng những đối phương táng mạng, mà chính người mình cũng có thể bị chết lây. Lại nói Trương Tuệ Lâm bắt đầu tung trái cầu quỷ khí ra, thì hơn 20 tên Ngũ Quỷ Môn còn sống sót, lập tức quỳ ngay xuống, hai tay chấp trước ngực, dáng điệu vô cùng tôn kính. Nhưng nét mặt bọn họ, ai ai cũng bi thống, tha thiết vô cùng. Những người này đều là cao thủ vai vế rất cao trong Ngũ Quỷ Môn, nên khi thấy trưởng môn nhân tung trái cầu quỷ khí ra, họ đã biết ngay ý định của trưởng môn là tất cả cùng đối phương chết một lượt. Theo đúng quy lệ của Ngũ Quỷ Môn, khi thấy quỷ khí bay ra, tất cả đều quỳ xuống làm lễ. Ngay sau đó, cả bãi chiến trường bỗng vang lên một giọng đều đều như là tụng kinh bằng tiếng Mông Cổ. Đó là bài kinh tự tuyệt của Ngũ Quỷ Môn trước khi chết vì thánh lệnh. Quang cảnh lúc đó thật là lạ lùng. Hơn 20 người quỳ giữa những xác chết ngổn ngang, máu chảy lênh láng, miệng đọc kinh, nét mặt bi ai dầu dĩ, nước mắt chảy ròng. Nhưng trong mắt kẻ nào cũng lóe lên tia nhìn hằn thù và mãn nguyện, vì họ tin rằng quỷ khí bay ra, đối phương có tài trời cũng không thể nào thoát khỏi. Tình trạng đó khiến Vạn Độc Thần Cô tuy to gan lớn mật, mà cũng không tránh khỏi dùng mình kinh hãi. Vạn Độc Thần Cô cũng biết đây là tuyệt kỹ ghê gớm nhất của Ngũ Quỷ Môn, nhưng hiệu năng của nó như thế nào, mụ chưa hiểu rõ. Bởi thế khi làn hắc khí bay đến, Vạn Độc Thần Cô vội thu cây sáo lại, hai tay đẩy ra hai trường, tạo thành trường phong ào ào, không cho làn khói đen đến gần. Vạn Độc Thần Cô võ công tối cao, tài dùng độc dược và tài giải độc vào đệ nhất thiên hạ, nhưng mụ ta đa nghi và khôn ngoan vô cùng. Đẩy trường phong ra, Vạn Độc Thần Cô đã định làm cho làn khói hắc khí bay tạt sang một bên, rồi nhảy ra ngoài tránh sang một nơi, để xem thế nào rồi liệu sau. Không ngờ trường phong vừa bay ra, làn hắc khí chẳng những không tản ra, mà lại quay tròn lại, vây Vạn Độc Thần Cô vào giữa. Thành thử Vạn Độc Thần Cô như là một chiếc màn đen bị chụp kín tứ phía. Đó là vì Trương Tuệ Lâm đã vận dụng nội lực điều khiển làn hắc khí bay theo ý muốn. Vạn Độc Thần Cô bị vây nhưng không hề nao núng, cười nhàn một tiếng, thò tay vào bọc áo lấy ra hai viên thuốc, một trắng một hồng, bỏ vào mồm nuốt ngay. Đó là thứ linh dược khử độc quý báu của Vạn Độc Môn, do độc dược vương bà khi xưa truyền lại. Vạn Độc Thần Cô đã biết ngay luồng hắc khí của đối phương là một thứ thuốc độc ghê gớm. Chỉ cần hít thở một chút là nội tạng, ruột gan cũng sẽ bị thối nát ngay. Bởi vậy, mụ đã phải lấy ngay thuốc khử độc của bổn môn để mà đề phòng. Những luồng hắc khí chẳng những độc mà còn quái gở nữa, nên là mới mang danh là quỷ khí. Sau khi luồng khói đen vây chặt Vạn Độc Thần Cô vào giữa, Trương Tuệ Lâm ngồi sụp xuống đất, mồm lầm bầm tụng kinh mấy khẩu quyết bằng tiếng Mông Cổ, hai bàn tay từ từ đẩy ra phía trước. Đoàng một tiếng sét nổ cực kỳ dữ dội, trong làn khói đen tự nhiên lóe ra một vết chớp nhoáng. Đồng thời bầu không khí tự nhiên băng giá, lạnh đến cực độ. Hơi lạnh ghê gớm dần dần xâm nhập Vạn Độc Thần Cô. biết ngay là quỷ khí tác quái. Vạn độc thần cô vội vận dụng nội lực chống lại với hơi lạnh, một mặt vận dụng nội gia cương khí bảo vệ toàn thân. Sức mạnh này đâu phải là sức mạnh tầm thường, đó là một loại độc lạnh chuyên phá chân khí. Chỉ cần để hơi lạnh chạm vào người là thân thể biến thành tuyết ngay lập tức. Bọn ngũ quỷ môn quỷ ở xung quanh, tuy đã có thuốc trừ, vậy mà cũng chịu không nổi, toàn thân lảo đảo muốn ngã. Trong khi toàn bãi chiến trường hóa thành băng tuyết một màu trắng xóa, thì đột nhiên Trương Tuệ Lâm quát lên một tiếng. Lập tức những tiếng sét nổ lại nổi lên, những tia lửa đỏ hồng bay vút qua luồng hắc khí như là làn chớp. Lạ lùng thay, bầu không khí đang lạnh như băng tuyết bỗng lại nóng hừng hực như lò lửa. Không phải sức nóng tầm thường, mà là thứ nóng của Tam Muội Hòa xuất sinh từ các ngọn lửa Diệm Sơn. Võ công thượng hạng của Vạn Độc Thần Cô mà bị vây hãm như thế này cũng kinh hoàng thất sắc. Chưa chống chọi với sức lạnh xong thì lại đã đến sức nóng. Hơn nữa, sức lạnh cũng như là sức nóng đều tiềm tàng những độc khí ghê gớm, theo thế âm dương xâm nhập tạng phổi. Hơi nóng vừa tỏa ra, đột nhiên những tiếng nổ liên tiếp vang lên, làm lửa đỏ xanh bắn lóe tứ phía, chẳng khác gì trong đám mây mù có những luồng sét đánh dọc ngang, trông khủng khiếp vô cùng. Thì ra quỷ khí của ngũ quỷ môn là tuyệt kỹ cuối của môn phái này. Không dở ra thì thôi, một khi đã sử dụng đến, không sinh vật nào còn tồn tại được trong khu vực có luồng sát khí bao trùm. Ngay chính những người ngũ quỷ môn cũng biết là mình sắp chết đến nơi, nhưng họ chẳng hề sợ hãi, lại còn vui mừng vì thấy hãm được kình địch vào tử địa. Trong khi đó, Vạn Độc Thần Cô cũng cuống cuồng chống chọi với những tia lửa đang liên tiếp bắn tới. Mồ hôi toát ra đầm đìa, Vạn Độc Thần Cô thét lên một tiếng như sấm nổ, hai tay đánh ra những trường phong ào ào, ngăn chặn luồng hắc khí khi mà đang vây quanh. Nhưng chắn giữa được ở phía đông thì lửa ở phía tây ập vào, đẩy được hắc khí ở phía nam thì ở phía bắc lâm nguy, thành thử luồng hắc khí ngày càng siết chặt. Cứ xét võ công thượng thặng của Vạn Độc Thần Cô thì việc vận khí chống lại luồng khói đen và lửa cũng không khó khăn lắm. Nhưng vừa rồi đang phải chống với lạnh, bỗng nhiên phải chống với nóng thì vấn đề khó khăn vô cùng. Nguyên nội lực của người ta do khí âm dương tạo thành, chống với lạnh phải dùng khí âm, chống với nóng phải dùng khí dương. Đang khi vận dụng thuần âm chân khí, bỗng gặp nhiệt lực ập tới, nhiệt độ trong người xáo trộn, nguy hiểm vô cùng. Những người cảm mạo phong hàn chính là ở trong tình trạng này. Vạn Độc Thần Cô là tay võ nghệ đệ nhất mới chống được quỷ khí của ngũ quỷ môn, nếu không thì đã lan ra chết vì hơi hàn nhiệt tương giao nội thể. Nhưng mụ ta cũng kinh hãi thất thần rồi. Vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, chỉ thoáng qua cách sử dụng của quỷ khí, mụ đã hiểu phương thức biến hóa của nó ra sao. Quỷ khí lợi dụng âm dương tương khắc, hàn nhiệt giao tranh, nên sau khi phát lạnh đến phát nóng, và rồi khi nóng đến cực độ, nó sẽ chuyển về lạnh, sau đó lại nóng, cứ như thế mãi. Đó là thuận theo phép âm dương thái cực của bát quái, hay là thuật thiên nhiên. Vạn Độc Thần Cô biết rằng nếu để cho quỷ khí tuần tự biến hóa hết nóng lại lạnh, thì dù có mình đồng ra sắt, võ công xuất phàm nhập hóa, cũng khó lòng tránh khỏi cái chết thảm khốc. Bởi thế Vạn Độc Thần Cô phải tính đến chuyện liều mạng. Tuy là quỷ khí ghê gớm, không dám để nó chạm vào người, Vạn Độc Thần Cô biết rằng không liều mạng qua luồng hắc khí mà thoát ra ngoài thì không sao thoát chết. Giữa lúc ấy bỗng lại nghe thấy tiếng nổ dữ dội, những tia lửa nóng nhất lại tắt đi, và bầu không khí đang nóng như lò lửa lại trở thành băng giá. Vạn Độc Thần Cô không dám chậm trễ tia lửa vừa tắt, mụ đã rú lên một tiếng dài, vận dụng toàn lực, lấy hỗn nguyên cương khí hộ thể, còn hai tay đánh ra một luồng trường tối cao, là thiên y giáp bát. Vòng hắc khí quả nhiên là đã bị bẩy lùi, Vạn Độc Thần Cô liều lĩnh nhảy đại ra bên ngoài. Công lực của mụ thật là hiếm có trong đời. Mụ đi đến đầu, luồng quỷ khí đã té ra đến đó. Vạn Độc Thần Cô quả là thông minh tài trí hơn người. Mụ đã chọn đúng lúc quỷ khí biến hóa, từ nhiệt độ đổi sang hòa độ, để phá vòng vây, thì mới thành công được như vậy. Nếu không thì dù công lực gấp bội, chưa chắc mụ đã đẩy lùi được vùng hắc khí.